Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, thời gian chi giới vương thần. Vàng óng khuyên tai ở Radit trước mặt lắc lư. Hình thức tuyệt đối sẽ không sai. Vậy thì là Kaioshin thân phận tiêu chí, nhưng là Radit biết mấy vị Kaioshin bên trong. Không có một cái là như vậy bé gái. Chẳng lẽ còn có cái khác Kaioshin tồn tại? Đột nhiên, bé gái thanh âm vang dội truyền đến. Lén qua thời không tội phạm. Nhường ngươi như vậy nhiều lần địa qua lại. Bị ta gặp được đi tội phạm. Chỉ ta sao? Ngay ở Radit kinh dị thời điểm. Nữ hài chủ động đi tới. Đánh giá hắn một lúc. Che miệng kinh ngạc thốt lên. Ngươi là ai? Vì sao lại có Kaioshin vòng tay cùng thời không nhẫn? Đột nhiên xuất hiện câu hỏi để Radit sửng sốt. Đối phương khẩu khí nghe tới cũng không giống như là Kaioshin a, nhưng là cô bé này thứ nguyên nhưng ở trên hắn. Không thể nghi ngờ là thần linh không sai, hơn nữa tựa hồ chính là nàng đem Radit từ thời gian đường hầm chặn lại đến đây. Nếu như đúng là như vậy, nàng nhất định là cái đại nhân vật. Mau trả lời ta. Thấy Radit không đáp lời, bé gái chống nạnh dục đối phương khí thế 10 phần. Tuy rằng vóc dáng tiểu, nhưng tự mang một luồng uy nghiêm. Radit quyết định ăn ngay nói thật. Tiểu muội muội, ta là thứ 7 vũ trụ Kaioshin dự bị, bởi vì Kaioshin đại nhân cho ta một cái nhiệm vụ. Cho nên mới để ta tạm thay hắn trở thành Kaioshin xuyên qua thời không. Lại nói ta tổng cộng cũng là sử dụng 2-3 lần, không tính là nhiều lần chứ. Nữ hài nhất thời xoa eo, bày ra làm ra một bộ dáng vẻ lão thành. Người mới là tiểu muội muội đây. Ta đã sống 75 triệu năm. Radit một trận giải thích, kết quả bé gái hoàn toàn không có nắm lấy trọng điểm, vừa định cảm khái một câu. Bất kể là cái nào thế giới cùng nữ nhân giao lưu đều khó khăn như vậy. Đột nhiên nghe được 75 triệu con số này. Radit cả người một cái giật mình, 75 triệu năm. To lớn đến khó có thể tưởng tượng con số khiến Radit nội tâm kinh hãi. Này tiểu loli thành tinh chứ, như là nhìn thấy ra Radit khiếp sợ cùng không rõ. Bé gái cười nói, sợ chưa, ta là thời gian chi giới vương thần Kronoa. Nắm giữ tất cả thời gian trật tự, bao quát bình hành vũ trụ thời gian. Nàng không nghĩ tới dĩ nhiên bắt được một cái quân dự bị Kaioshin, còn tưởng rằng là quấy rối thời gian tội phạm đây. Bạch Cao hứng hụt một hồi, lại thấy Radit một mặt mờ mịt, không khỏi bĩu môi, xem ngươi ngây ngốc dáng vẻ, dĩ nhiên không quen biết ta. Người mới newbie đi thời gian chi giới vương thần Kronoa, đề thi này siêu cương a. Radit đầu óc mơ hồ, liền hắn cũng không rõ ràng Kronoa tồn tại. Ngươi biết thời không nhẫn là ai chế tác sao? Radit kinh hãi, chế tác? Loại này nhẫn không nên là theo thời không tăng cường mà tự động xuất hiện sao? Mỗi khi bình hành vũ trụ có thêm một cái, liền sẽ sinh ra một cái mới, lẽ nào thời không nhẫn cũng là Kronoa chế tác được? Thời gian chi giới vương thần Kronoa phát hiện Radit trong ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng. Nói, thời không nhẫn sinh thành cần thời không lực lượng điều động. Bản nguyên ngay ở ta cái này thời gian chi đô, vì cho các vũ trụ Kaioshin quan sát tương lai năng lực. Mới đưa cho bọn họ. Kronoa có chút kiêu ngạo mà cười. Phảng phất đều là công lao của nàng. Ngươi mới vừa nói ngươi là thứ 7 vũ trụ Kaioshin dự bị. Đúng, Radit chần chờ nháy mắt mới trả lời. Kronoa vòng quanh Radit chuyển nổi lên quyền. Ánh mắt tầng tầng phóng đến trên người hắn. Trên mặt càng có một tia mừng rỡ. Bãi cỏ bị dẫm đến, sàn sạt vang vọng, bầu không khí bỗng nhiên có chút sốt sắng. Radit chưa hề biết thời gian chi giới vương thần tồn tại. Nhất thời rơi vào không biết bên trong. Cảm thấy có chút bất an, hơn nữa này tiểu loli ánh mắt tựa hồ có hơi không có ý tốt a. Lẽ nào coi trọng ta? Sẽ không cố ý đem ta ở lại chỗ này đi. Lấy trở lại để đánh đổi áp chế ta đi theo nàng. Không không không. Nàng đã 75 triệu tuổi. Tuổi không thích hợp. Radit suy nghĩ lung tung. Kronoa một câu nói đánh thức hắn. Này, người không phải chính thức Kaioshin, nhưng sử dụng Kaioshin đạo cụ là trái với quy củ. Biết không? Cái này ta biết, nhưng ta là tạm thay thần chức, tạm thay Kaioshin không liên quan. Nhưng là bên cạnh ngươi đến có tân bồi tiếp, hiện tại một mình ngươi sử dụng thời không nhẫn. Xuyên qua thời gian, ta có quyền phán ngươi trọng tội. Ngươi phải biết, thời không là nghiêm cấm thay đổi. Một khi gây thành đại họa khả năng không cách nào chữa trị, mặc dù ngươi là Kaioshin dự bị cũng không cách nào miễn trách. Gradit chân mày cau lại. Nghiêm trọng đến thế sao? Đương nhiên, Krenoa chắp hai tay sau lưng. Êm tai nói, thế giới này phát triển nguyên bản chỉ có một cái đầu mối chính. Do Zeno đại nhân quản lý. Cũng mà còn có thần hủy diệt cùng Kaioshin song diện một thể chủ trì đại cục. Rất hoàn mỹ, nói tới chỗ này. Nàng đột nhiên nhăn lại lông mày. Thế nhưng thời không nhưng là độc lập ở bên ngoài nhân tố. Một khi thời gian trục phát sinh thác loạn, sẽ sinh ra thế giới mới. Có chỉ là cựu thế giới kéo dài, có nhưng hoàn toàn khác nhau, bởi vậy, thời không cực kỳ phức tạp, khó có thể quản lý, có mấy người sẽ lợi dụng thời không gây án. Nguy hại vũ trụ, ở thời không chi sao bên trong chứa đựng hết thảy thời gian quyển sách. Ta vừa phụ trách bảo quản, cũng phải đúng lúc đối với vấn đề tiến hành sửa chữa. Lượng công việc rất lớn trừ ta ra, còn có lượng lớn thời không tuần tra giả đang làm việc. Làm có thời không phát sinh vấn đề thời điểm, bọn họ phụ trách đem không hợp lý thời không tin tức xóa đi. Đồng thời chữa trị nguyên bản thời gian tuyến, nha. Nói như vậy Radit liền rõ ràng nguyên lai thế giới cũng không phải vô hạn nhiều. Làm xuyên qua thời gian hoặc là vụ nổ lớn. Lỗ sâu ngoại hạng nhân ảnh hưởng một cái nào đó cố định thời gian trục lên điểm. Thời gian chi giới vương thần sẽ phán đoán kết quả. Nếu như cảm thấy không hợp lý liền sẽ xuất thủ can thiệp, ta đã hiểu vậy thì càng không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là quan sát một hồi tương lai. Cũng không có làm trò gì. Krenoa cười dương mắt. Ta nói có quan hệ liền có quan hệ, trừ phi. Nàng âm thanh chậm rãi kéo dài. Người giúp ta một chuyện ta liền không tính đến, không phải vậy. Không có lệnh của ta, ngươi là không thể quay về. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây. Không trách một bên đe dọa ta còn một bên đem thời không tuần tra giả chức trách nói được như vậy. Rõ ràng, sợ là muốn cho ta chân chạy. Aradit vẫn còn không biết thời gian chi giới vương thần năng lực. Nhưng mơ hồ cảm thấy ở đây hay là có thể biết gì đó. Liền thuận cái hướng về lên. Hỗ trợ cái gì? Gần nhất gặp phải một cái chuyện khó giải quyết. Thời không tuần tra giả nhân thủ không đủ, giảng đến hỗ trợ. Krenoa mặt cũng hơi đỏ lên. Cao thủ đại thể phái ra đi tới. Lưu lại người thực lực lại không đủ. Vừa vặn gặp phải ngươi. Làm Kaioshin dự bị. Nên thân thủ không tệ đi. Thân thủ còn có thể đi. Gradit hiếm thấy khiêm tốn một lần. Vậy thì là. Ngươi. Theo ta đi vào uống chén trà. Ta sẽ tế nói tỉ mỉ. Krenoa xoay người đi vào trong nhà. Hé miệng cười trộm chính đang nàng vì là sự cố sốt ruột thời điểm Radit đưa tới cửa. Thực sự là ý trời à. Radit bốn phía nhìn ngó. Sau lưng mỏng manh màu trắng vầng sáng đem nơi này cùng bên ngoài ngăn mở. Phảng phất hai cái không giống không gian bình thường, hắn hít sâu một hơi. Thoáng như đi vào một cái tân thế giới. Tùy tùng Krenoa mà đi cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.